Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 256, hợp tác vui vẻ. Thượng, có câu nói không sai, nhà có một lão, như có một bảo bối, giờ này khắc này, muốn không phải Rayleigh ở bên nhắc nhở lời nói. Có chút lâng lâng sở dịch còn thật có khả năng bị Vegapunk thật tốt giáo huấn một chút. Thu hoạch được một lần thê thảm đau đớn giáo huấn đâu. Không sai, nghe xong Rayleigh nhắc nhở về sau. Sở dịch xem kỹ tự thân. Bỗng nhiên thì cảm giác mình thật là có chút tung bay. Bởi vì tại lần này Tu La cùng hải quân trong giao chiến. Hắn Tu La thật sự là thu hoạch được vô cùng huy hoàng. Đủ để kiêu ngạo đáng sợ chiến tích a. Đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr tay gãy, tương lai hải quân đại tướng Akainu chiến tử, thì liền đường đường hải quân nguyên soái Sengoku đều là ôm hận chết thảm tại sở dịch trong tay. Phần này chiến tích muốn là đều không thể nói là huy hoàng. Kia cái gì dạng chiến tích có thể xưng là huy hoàng đâu. Huống chi sở dịch cuối cùng còn lấy thiên long người làm cưỡng bức. Khiến cho hải quân muốn cụp đuôi cùng mình đàm phán đâu. Có đầy đủ kiêu ngạo tư bản. Sở dịch liền xem như một cái vô cùng điệu thấp người. Chắc hẳn trong nội tâm đều sẽ đem mình coi như là vô địch tồn tại. Coi như là không thể chiến thắng. Hoàn toàn có thể xem nhẹ âm mưu quỷ kế tồn tại đi. Cho nên làm Suru gật đầu đồng ý giao ra Vegapunk thời điểm, sở dịch đều không nghĩ nhiều Vegapunk có thể làm ra cái gì phản kích. Trong tiềm thức hắn cảm giác vô luận Vegapunk có như thế nào phản kích, đều là không có một chút tác dụng nào. May ra sở dịch trở về Sabaody quần đảo thời điểm, cùng Rayleigh thật tốt khoe khoang một chút chính mình chiến tích. Cũng tốt tại sở dịch đồng bạn bên trong có như thế một lão. Cho nên tại sở dịch lộ ra có chút không coi ai ra gì thời điểm, Rayleigh vô cùng kịp thời tiến hành nhắc nhở, trong nháy mắt liền để cho sở dịch có chỗ tỉnh ngộ. Rayleigh, ngươi nói một chút sai đều không có, vừa mới ta xác thực là có chút khinh thị. Thu hồi nuông chiều chi tâm, sở dịch không khỏi thật sâu hút khẩu khí, cùng trước mặt Rayleigh nói ra. Vegapunk thủ đoạn vượt qua ta tưởng tượng rất nhiều. Liền nói mới gia nhập chúng ta sát thiên đoàn hải tặc Garen A, hắn cũng chỉ là Vegapunk tay bên trong một cái xuất sắc vật thí nghiệm mà thôi. Liền có thể nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Cho nên muốn là ta thật đối Vegapunk có chỗ khinh thị lời nói, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới là tất nhiên. Thậm chí ta cũng có thể tại sắp nhấm nháp thành quả thắng lợi trước đó liền bị Vegapunk cái kia ra hỏa ám toán chết. Hiện tại ta phải cảm tạ ngươi, Rayleigh, là ngươi nhắc nhở ta. Vegapunk không phải một cái dễ dàng đối phó người. Cái kia theo ý ngươi, Vegapunk phản kích có thể là cái gì đây? Nhìn thấy sở dịch có thể kịp thời thu liễm chính mình, Rayleigh cảm giác rất vui vẻ, đối sở dịch tương lai hy vọng cũng là càng ngày càng cao. Không sai mà nói về Vegapunk phản kích lúc, Rayleigh chỉ có lắc đầu cười khổ, nói ra, sở dịch tiểu huynh đệ, thật bàn về cùng Vegapunk giao phong, người cùng hắn giao phong số lần khẳng định là so ta nhiều hơn a. Dù sao muốn không phải ngươi lời nói, ta cũng có thể không biết hải quân bên trong ẩn giấu đi Vegapunk như vậy đối thủ khó dây dưa đâu. Trước kia ta cũng biết Vegapunk, nhưng là không nghĩ tới hắn một cái nho nhỏ khoa học gia, thế mà có thể hoàn thành nhiều như vậy đáng sợ khoa học thí nghiệm. Hiện tại ta mới xem như hiểu, Vegapunk thực ra muốn so Sengoku, gặp những tên kia còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì hắn không đơn giản có thể làm cho mình biến đến cường đại. Càng là làm cho bên người tùy tiện một người biến đến cường đại. Nói lên Sengoku, ai? Nói, Rayleigh đúng là thật sâu thở dài. Ngược lại xác nhận nói, sở dịch tiểu huynh đệ, Người thật đem hắn giải quyết hết sao? Đương nhiên, biết Rayleigh nghe nói Sengoku tin chết, trong nội tâm là có chút khó chịu. Nói thế nào bọn họ đều là cùng thời đại cường giả. Cho dù là bọn người là có mấy phần tâm tâm nhung nhớ. Cho nên Sở Dịch cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng gật đầu nói, Sengoku chết, không có phục sinh khả năng, coi như Vegapunk thủ đoạn thông thiên. Hắn, tạo thần, kế hoạch đã để hắn trở thành bán thần. Muốn Sengoku phục sinh tỷ lệ đều là vô cùng xa vời. Huống chi Vegapunk, tạo thần, kế hoạch vẫn là tại thí nghiệm giai đoạn đâu. Ừ, Rayleigh, ta hiện tại phải suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao đối mặt Vegapunk cái kia ra hỏa. Có an tĩnh gian phòng sao? Ta đi chỗ yên tĩnh tương đối dễ dàng suy nghĩ một số. An tĩnh gian phòng sao? Rayleigh dừng một chút, cười nói, ta biết một cái thuận tiện suy nghĩ địa phương. Sở Dịch tiểu huynh đệ, ta dẫn ngươi đi đi. Tốt, đi theo Rayleigh cước bộ. Sở Dịch cũng không có tiến về Saki trong quán rượu cái gọi là an tĩnh trong phòng. Ngược lại là đi theo Rayleigh đi vào Sabaody quần đảo ở trên đảo. Xuyên thẳng qua chỉnh một chút mấy cái khu vực về sau. Sở Dịch cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên chuyển biến. Một chút thì nhìn thấy phía trước rừng rậm. Càng là nhìn thấy dấu ở phía trước trong rừng rậm thác nước nhỏ. Rất hiển nhiên, cái kia chính là Rayleigh trong miệng tương đối thích hợp suy nghĩ địa phương. Bởi vì chỗ đó cảnh sắc yêu mỹ, rất dễ dàng làm cho lòng người yên tĩnh. Mà Rayleigh đem Sở Dịch mang sau khi đến nơi đó, chính là trở về Saki trong quán rượu xử lý khác sự tình đi. Sở Dịch đợi tại cái kia nắm giữ tiểu hình thác nước địa phương. Cũng thật như là Rayleigh lúc trước nói tới một dạng, rất nhanh chính là lòng yên tĩnh lên, chợt chính là yên lặng suy nghĩ lên. Hắn cùng Vegapunk chỗ muốn tiến hành, ám chiến, đến cùng tồn tại nhiều ít khả năng. Thế mà Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng là, làm hắn chuẩn bị muốn cùng Vegapunk tiến hành, ám chiến, thời điểm. Vegapunk bản thân lại là vô cùng nhàn nhã. Mất đi hải quân bản bộ Marineford phòng thí nghiệm về sau. Vegapunk chỉ là nổi giận một đoạn thời gian mà thôi. Rất nhanh tỉnh táo lại, Vegapunk trong đôi mắt chính là sáng lên thâm thúy ánh mắt. Bởi vì hắn cảm giác hải quân bản bộ Marineford phòng thí nghiệm bị hủy diệt. Khả năng cũng không phải là một chuyện xấu. Ngược lại có khả năng là một chuyện tốt. Muốn hỏi nguyên nhân, thực rất đơn giản. Tại thí nghiệm tiền kỳ, Vegapunk cũng không có bất kỳ cái gì bảo hộ phòng thí nghiệm năng lực. Cho nên hắn cần phải bị hải quân che chở. Tại hải quân bản bộ Marineford kiến tạo một chỗ phòng thí nghiệm thì thật là tốt lựa chọn. Thế nhưng là theo thí nghiệm xâm nhập nghiên cứu, dần dần Vegapunk không cần hải quân che chở. Hắn đã nắm giữ năng lực tự vệ, mà lại... Cái kia thời điểm tại hải quân bản bộ Marineford phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm. Vegapunk cũng cảm giác được vô hình chế ước. Bởi vì hắn tất cả thí nghiệm đều tại hải quân không coi vào đâu. Một ít vô cùng có giá trị. Lại là cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Vegapunk căn bản cũng không có biện pháp tiến hành. Mà Vegapunk thân là hải quân một phương khoa học gia. Thực muốn đem chỗ này phòng thí nghiệm hoàn toàn rời xa. Cũng là có độ khó nhất định. Hiện tại tốt, hải quân bản bộ Marineford phòng thí nghiệm không. Hết thảy đều muốn lại lần nữa bắt đầu. Vegapunk dựa vào trong đầu ghi chép thí nghiệm số liệu. Rất là có tự tin trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa thành lập tốt một cái bí ẩn phòng thí nghiệm. Đồng thời làm cho hiện tại thí nghiệm tiến độ. Rất nhanh liền đuổi kịp lúc trước thí nghiệm tiến độ. Đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Hắn Vegapunk rốt cục không dùng bị hải quân chế ước. Mà lại, trừ không dùng bị hải quân chế ước để Vegapunk cảm giác được vui vẻ bên ngoài. Một kiện khác biết hắn Vegapunk vui vẻ sự tình. Khả năng cũng là hắn tại Sabaody quần đảo phía trên ngoài ý muốn gặp phải một cái mới minh hữu đi. Quyển sách này có độc,